Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2229, làng hữu tình. Thiếp có ý, ngươi có ý tứ gì? Nghe được Diệp Thiên lời này, Hình Vũ gia tâm thần, cũng không khỏi đến siết chặt, vội vàng truy vấn, chỉ là, nàng vừa dứt lời, thanh thúy tiếng chuông cửa. Lại tại thời khắc này vang lên, sầu mi khổ kiểm Diệp Thiên, than thở nói, sau đó ngươi thì minh bạch. Diệp Thiên hồi phục, càng làm cho Hình Vũ gia cảm thấy không hiểu ra sao. Đúng lúc này, Hình Vũ gia ánh mắt, trong lúc lơ đãng hướng về cửa phòng quét mắt một vòng, dẫn vào mí mắt một màn, làm cho nàng hít sâu một hơi, nàng thình lình nhìn đến. Cửa phòng cùng mặt đất khe hở chỗ, lại có một cái bóng, giống nước đọng giống như, từ bên ngoài chảy vào trong phòng. Ngay sau đó, cái bóng phi tốc vặn vẹo vài cái, lại về sau, một cái như ngọc thơm ngát, ngang tai tóc ngắn mỹ thiếu nữ, theo cái bóng bên trong biến ảo mà ra, thuần mỹ tinh xảo đến giống như tác phẩm nghệ thuật giống như trên mặt. Hiện lên một vệt giống như cười mà không phải cười biểu tình cổ quái. Kiều nộn như cánh hoa bờ môi, hơi hơi hướng lên nhếch lên, mang theo một tia cao ngạo cùng khinh thường. Thướt tha nhỏ nhắn xinh xắn trên thân, mặc lấy trắng xanh đan xen quần áo thủy thủ. Trên chân thì dẫm lên một đôi màu trắng nghỉ dưỡng dày. Cả người, tựa như là theo Nhật Bản anime bên trong đi tới cực phẩm Mỹ La Lị. Hình Vũ gia còn chú ý tới, mỹ thiếu nữ trong hai tay, đều dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, nàng cũng không biết bên trong là cái gì. Không giống nhau Hình Vũ gia theo ngạc nhiên bên trong lấy lại tinh thần lúc tiến vào trong phòng mỹ thiếu nữ, thì thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua 20 bước khoảng cách, đi vào Diệp Thiên trước mặt, đem trên tay bao trang hộp ném tới Hình Vũ gia trên giường, sau đó thật to giang hai cánh tay, còn như chim bay ném lâm giống như, nhào vào Diệp Thiên trong ngực, nhón chân lên, đem toàn bộ thân thể đều treo ở Diệp Thiên trên thân, một vòng tay ôm lấy Diệp Thiên eo, tay kia thì ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, làm cho nàng toàn bộ phát hành quy mô sự nghiệp tuyến đều chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên lồng ngực. Cho dù ngăn cách hai người y phục, vẫn là để Diệp Thiên một trận thay lòng đổi ra. Bẩm sinh nguyên thủy ý nghĩ, càng là giống như một đường ngọn lửa giống như, trong nháy mắt đốt khắp hắn toàn thân cao thấp mỗi khắp ngõ ngách. Thiên diện đến, hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu. Đêm qua hắn đem Hình Vũ ra y phục toàn bộ ném đi về sau, sau đó lấy tay đo đạc Hình Vũ gia trên thân mỗi cái vị trí kích thước lớn nhỏ, lại về sau cho Thiên Diện gọi điện thoại, phân phó Thiên Diện căn cứ hắn cung cấp kích thước trong đêm tìm Trầm Thiên Y vì Hình Vũ gia lượng thân thể thiết kế một bộ quần áo. Đem Diệp Thiên ôm chặt lấy Thiên Diện, phát ra như nói mê ôn nhu thanh âm: Diệp Thiên ca ca, Trầm người thọt lão già kia, quá không nể mặt ta, ta tìm hắn làm y phục, hắn lại ra sức khước từ tìm lý do, thẳng đến ta chuyển ra ngươi danh hào lúc, hắn mới miễn vì khó bắt đầu công tác, lần này nếu không phải thời gian cấp bách, bằng vào ta tính tình, ta không phải giảm giá hắn khác một cái chân chó không thể. Thiên Diện thanh âm, tuy nhiên rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói lại lộ ra không che giấu được tức giận. Thì liền một bên quay cuồng Hình Vũ gia cũng cảm thụ được Thiên Diện trong giọng nói phẫn nộ. Đêm hôm khuya khoát, nhiễu người thanh mộng, lão Trầm không muốn phản ứng ngươi, đây cũng là hợp tình lý sự tình. Diệp Thiên cạo xuống Thiên Diện thẳng tắp thanh tú sông mũi, mặt mày hớn hở nói một câu, hơi chút trầm ngâm về sau, lại ý vị sâu xa mở miệng an ủi Thiên Diện, chỉ cần hắn đem y phục cho làm đi ra, cũng đủ để đem công đến qua. ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn lại làm khó hắn. Hắn nếu là một đôi chân đều phế, chúng ta về sau nếu là lại nghĩ tìm hắn làm y phục lời nói, chỉ sợ cũng càng là khó càng thêm khó. Thiên Diện hít hít mũi ngọc, vô cùng bất mãn hừ một tiếng. Tiện nghi lão già này, Diệp Thiên biết, Thiên Diện đã tiếp nhận chính mình ý kiến. Cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc vui mừng. Hình Vũ gia nhìn lấy Diệp Thiên cùng Thiên Diện, chặt chẽ ôm nhau, giống như rơi vào mối tình đầu bể tình nam nữ si tình. Cái này khiến Hình Vũ gia không khỏi có chút ăn dấm. Nàng và Diệp Thiên dù sao có chữ danh nghĩa phía trên hôn ước quan hệ. Mà lúc này, nàng trên danh nghĩa trượng phu, lại đem một nữ nhân khác ôm vào trong ngực, tức liền tiến vào trong phòng mỹ thiếu nữ, tính không được chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân, nhưng vẫn là để Hình Vũ gia cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu. Theo Diệp Thiên cùng mỹ thiếu nữ tiếp xúc thân mật cử động bên trong, Hình Vũ gia hoàn toàn nhìn ra được, hai người này quan hệ cũng không đơn giản. Thiên Diện hiển nhiên là xem thấu Hình Vũ gia suy nghĩ trong lòng. Đột nhiên quay đầu liếc mắt một cái Hình Vũ gia, cười tủm tỉm nói, mưa mỹ nhân, ngươi đây là tại ghen ghét ta sao? Bởi vì ta chính đem ngươi trên danh nghĩa trượng phu, ôm chặt vào trong ngực, cho nên, hiện tại ngươi, hận không thể hung hăng đánh ta một trận. Thực đây, ngươi đại không cần phải như vậy. Nghe đến Thiên Diện lời nói này, Hình Vũ gia nhất thời tâm thần run lên, xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, nhỏ giọng hẹp hòi giải thích, ta nào có, ngươi muốn cùng Diệp Thiên tiếp cận, đó là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta, ta cùng Diệp Thiên lại không có có quan hệ gì, hai người các ngươi là quan hệ gì, ta đã sớm biết, mong muốn đơn phương tương tư đơn phương. Thiên Diện khẽ than thở một tiếng, thuần mỹ không tì vết trên mặt, hiện ra tranh cường háo thắng, tuyệt không chịu ăn thiệt thòi biểu lộ. Đón đến, lại tiếp tục nói bổ sung, ta cũng là Diệp Thiên ca ca một trong những nữ nhân. Ta cùng hắn tình đầu ý hợp, lang hữu tình, thiếp có ý, ta so ngươi, càng có ưu thế, muốn nói ăn dấm, cũng là ta ghen với ngươi. Ngươi muộn như vậy phía trên, đem ta nam nhân giữ ở bên người, chỉ cần là người bình thường, cũng có thể nghĩ ra được, một nam một nữ, sống chung một phòng lúc, hội xảy ra chuyện gì, ta không chỉ có muốn ăn dấm, ta càng phải hành xử chính phòng phu nhân, phải có chức trách, đánh ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu tam, vì ngăn ngừa Thiên Diện tiếp tục đổi trắng thay đen. Khiêu khích Hình Vũ gia lửa giận, Diệp Thiên tranh thủ thời gian một tay bịt Thiên Diện miệng, không cho Thiên Diện mở miệng lần nữa phát ra tiếng cơ hội. Cùng lúc đó, Diệp Thiên lại chân thành đối Hình Vũ gia giải thích nói, Hình tiểu thư, cái này là bằng hữu ta, nàng từ trước đến nay ăn nói lung tung, miệng phía trên cũng không có đem cửa nhỏ, vừa mới lời nói. Ngươi có thể 10 triệu không cần để ở trong lòng. Ngươi ta ở giữa quan hệ. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Ngươi chính không sợ cái bóng lệch ra. Thiên Diện bắn liên thanh giống như một phen chất vấn. Để Hình Vũ gia ngượng ngùng đến mặt đỏ tới mang tai. Như ngồi bàn trông, cho dù là Diệp Thiên giải thích, cũng vô pháp bỏ đi nàng trong lòng xấu hổ. Nàng cũng là ngươi nữ nhân a. Hình Vũ gia đỏ mặt, co quắp bất an nhỏ giọng hỏi một câu. Diệp Thiên ân một tiếng, trọng trọng gật đầu. Hình Vũ gia óng ánh đôi mắt, thuần triệt trong suốt đến còn như thủy tinh, chiếu sáng rạng rỡ, thân thể bên trên tán phát ra thư quyển khí tức, cũng tại thời khắc này, biến đến càng thêm mãnh liệt rõ ràng. Không sai, ta chính là hắn nữ nhân. Ngươi muốn làm gì? Thiên Diện tránh thoát Diệp Thiên bàn tay trói buộc, hai tay chống nạnh, mày liễu dựng thẳng, trong giọng nói mang theo không thiện ý vị. Ông cụ non mở miệng chất vấn, chỉ là một cái tiểu tam. cũng dám ở ta loại này chính phòng phu nhân trước mặt phách lối. Thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí cùng đảm lượng. Ta phải mượn cái này cơ hội khó được, giết giết ngươi uy phong, miễn cho ngươi về sau cưỡi tại trên đầu ta diệu võ dương oai, càng phải giết gà dọa khỉ, để Diệp Thiên ca ca bên người nàng nữ nhân đối với ta mang trong lòng kính nể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?